Cố chấp không muốn rời xa. Chương 53. Góc truyện audio.com. Tại khách sạn Duyệt Hoa. Đã một tuần kể từ khi Tân Nguyệt đến công ty mới và hôm nay là buổi gặp mặt chào mừng người mới. Trợ lý En nói rằng bữa tiệc chào mừng người mới là truyền thống của công ty, giúp họ hòa nhập nhanh hơn vào một môi trường làm việc mới. Tân Nguyệt vốn là tính toán đặt sẵn một bàn ở nhà hàng sang trọng. Sau đó cô ra thanh toán hóa đơn xin phép về trước để bọn họ ở lại vui chơi thỏa thích. Nhưng En nói rằng điều này là không nên, bởi những người khác sẽ cho rằng cô đang cố tình kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Sau này làm việc với nhau lâu dài rất khó thuận lợi. Tân Nguyệt suy nghĩ kỹ về lời nói của En trong hai ngày nay. Và hôm nay cuối cùng cũng đưa ra quyết định tham gia cùng với mọi người. Không khí trong bữa tiệc rất sôi động. Nhưng với tính cách trầm tĩnh, Tân Nguyệt cảm thấy không vui vẻ lắm khi tham gia vào các hoạt động tập thể kiểu này. Nhất là lúc buộc phải kính rượu qua lại. Mặc dù cô không thích uống rượu, nhưng nhìn từng nhóm người từng người một thay nhau kính nể cô một ly. Nếu không đáp lại thì cũng không phải phép cho lắm. Vì thế chưa tới nửa giờ cả người liền cảm thấy choáng váng. Cô thấp giọng nói với En ở lại giải quyết giúp cô một lát. Sau đó liền đứng dậy ra bên ngoài để hít thở chút không khí. May mắn hội quán này còn có một không gian riêng trên tầng thượng trồng không ít cây cảnh. Ắt hẳn là rất nhiều người thường tìm lên đây để hít thở chút không khí thoáng đãng. Cũng may vận khí cô cũng khá tốt. Thời điểm lên đó chỉ mới có vài người thưa thớt. Cô nhanh chóng tìm được một góc kín đáo ngồi xuống thư giãn cơ thể. Vừa mới ngồi xuống chợt nghe thấy phía sau có tiếng thút thít của người phụ nữ. Cô không để ý rằng còn có một người khác ở đây. Tân Nguyệt không có ý định do thám sự riêng tư của người khác. Cô đang định di chuyển sang chỗ khác. Chợt nhận thấy một bóng đen dài bước ra từ phía sau thân cây. Dịch Tiên một thân đồ đen từ phía sau thân cây vòng ra. Nhìn thấy rõ bóng dáng của người phụ nữ trước mắt không ai khác là Tân Nguyệt làm cho trái tim hắn khó tránh khỏi run lên một trận. Không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo thân ảnh trước mắt. Tân Nguyệt vừa đi vừa tìm kiếm một chỗ ngồi phù hợp. Đột nhiên không kịp phòng bị người nào đó kéo lấy tay cổ tay, liền lập tức quay lại. Ngẩn ra trong giây lát khi nhìn thấy kẻ đầu sỏ. Cô lúc trước còn thường xuyên ghen tị Dịch Tiên đến tột cùng có bao nhiêu phúc đức mới. Có thể đem toàn bộ gen ưu tú của ba mẹ chiếm hết cho riêng mình. Cộng thêm cái khí chất cao quý, lãnh đạm trời sinh, hắn ta như một kiệt tác nghệ thuật do ông trời ban tặng cho nhân loại. Khiến ai nhìn vào cũng không khỏi mê đắm vào vẻ đẹp ấy. Hắn bình tĩnh nhìn Tân Nguyệt, ánh mắt trĩu nặng tâm sự làm Tân Nguyệt cảm thấy có chút nghi hoặc. Đây không phải là mơ. Cổ tay mảnh mai bằng xương bằng thịt của cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Sao em lại ở đây? Sao chị lại ở đây? Hai người đồng thời mở miệng. Tân Nguyệt mặt tái nhợt rủ mắt xuống. Nhìn thấy cổ tay mình vẫn còn bị hắn nắm lấy liền dứt khoát rút tay ra không chút lưu tình. Xúc cảm chân thật từ lòng bàn tay đột ngột biến mất, trái tim của Dịch Tuyên giống như cũng theo đó mà trống rỗng. Ánh mắt cậu ta nãy giờ vẫn chăm chú tập trung vào Tân Nguyệt. Chị cùng bọn Tần Thừa đi xã giao với vài khách hàng. Tân Nguyệt dương ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ vẫn đứng dưới gốc cây đằng kia. Nhàn nhạt nói, chị đi xuống trước, tạm biệt, chờ một chút. Tân Nguyệt xoay người, cổ tay lần nữa bị người nào đó giữ chặt lại. Cô nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Dịch Tuyên lập tức buông tay cô ra. Nhìn cánh tay của cô có phần mảnh mai khiến hắn không khỏi chạnh lòng. Khi nào thì kết thúc? Để em đưa chị về. Dịch Tuyên nói. Không cần. Tân Nguyệt nói xong. Lạnh lùng xoay người bước về phía cầu thang không hề quay đầu nhìn lại. Thời điểm khi cô bước ra khỏi ngưỡng cửa còn nghe thấy giọng nói thút thít của cô gái nào đó. A Tuyên, cô ấy là ai vậy? Dịch Tiên nhìn theo bóng dáng của Tân Nguyệt dần biến mất phía sau cánh cửa. Không kìm lòng được muốn đuổi theo, nhưng Diêu Dao bên cạnh đã nhanh chóng ôm lại cánh tay hắn. Hắn nghiêng mắt nhìn cô ta. Ánh mắt nhu hòa, dịu dàng lúc nãy đã biến mất. Giờ thay thế bằng sự tàn bạo. Điên cuồng làm Diêu Dao có chút sợ hãi mà rụt lại bả vai. Cút ngay, A Tuyên. Dịch Tuyên không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô nữa. Hắn lạnh lùng đem cô đẩy ra một bên và nhanh chóng nhấc chân đuổi theo Tân Nguyệt. Liên hoan đã kết thúc. Mọi người vẫn còn đang hừng hực khí thế. Trùng hợp ngày mai lại là cuối tuần. Có người còn đề nghị đi quán rượu bên cạnh để vui chơi thêm một chút. Tân Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái. Dặn dò En vài câu rồi đưa thẻ cho cô ấy chiếu cố mọi người cho tốt. Mọi người vui vẻ nói vài câu khách sáo rồi liền nhanh chóng hướng thẳng về phía quán rượu mà đi tới. Tân Nguyệt một mình lái xe về nhà, nhìn quang cảnh thành phố chỉ qua vài năm đã thay đổi vô cùng chóng mặt. Trên đường phố khắp mọi nơi đều lấp lánh những ánh đèn neon tràn ngập màu sắc, tất cả sự thay đổi đó bỗng chốc khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Không còn nhận ra thành phố nơi mình từng sinh sống từ thuở nhỏ. Về đến nhà đã vừa đúng 10 giờ. Tân Nguyệt có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, ngay khi cửa thang máy vừa mở. Cô bước ra nhanh chóng hướng về phía căn hộ mà đi tới. Vừa đi vừa lục tìm chìa khóa trong túi sách. Cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa. Cô ngẩng đầu chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ liền bắt gặp Dịch Tiên một tay đang cắm vào túi quần. Đứng dựa nghiêng trước cửa nhà cô. Thấy cô trở về, khuôn mặt hắn ta liền tươi tỉnh hẳn lên. Chị về rồi, Tân Nguyệt thừa nhận. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó của Dịch Tiên, cô cảm giác như quay trở về 5 năm trước. Dịch Tiên lúc đó vẫn còn là cậu thiếu niên thanh thuần. Đơn giản. Lúc đó hắn đối với cô là nụ cười trong sáng như bây giờ. Nhưng trong chốc lát, bỗng có một người cô gái mặc váy trắng đến tìm hắn. Cô nhận ra đó là cô gái đã xuất hiện trên tầng thượng cùng hắn hồi nãy. Trên mặt mơ hồ còn thấy được vài giọt nước mắt chưa khô, thật sự cảm thấy động lòng. Hai, tất cả chẳng qua là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Cô cũng không muốn làm kẻ ngáng đường việc riêng của hai người họ. Tân Nguyệt đem chìa khóa cất lại vào túi sách liền đứng cửa thang máy nhìn hắn. Sao em lại ở đây? Tân Nguyệt hôm nay ăn mặc có vẻ đơn giản. Áo sơ mi lót lụa màu xám khói cùng áo khoác vest bên ngoài. Kết hợp cùng quần cạp cao màu be ôm lấy đôi chân thon dài. Phía dưới là đôi giày xăng đan cùng tông gót thấp. Cô chủ yếu thiên về lối trang điểm nhẹ nhàng. Phấn má hồng chỉ phớt nhẹ nhằm tôn lên nước da trắng sáng. Cô lạnh lùng nhìn hắn. Vẻ mặt thoạt nhìn như không có biểu cảm nào khác, nhưng Dịch Tiên tinh ý nhận ra sâu trong ánh mắt đó chất chứa đầy vẻ tức giận, làm tâm hắn có chút khó chịu. Đến khi đại não của hắn kịp thời phản ứng trở lại, hắn đã nhanh chóng tiến lên kéo eo nhỏ của cô lại ôm chặt vào lòng. Thân thể của hai người mơ hồ như tựa sát vào nhau, không còn một khoảng trống, hô hấp vì thế cũng có chút dồn dập. Đây là gương mặt người phụ nữ hắn yêu thương nhất đời này. 5 năm, 1825 ngày trôi qua, nhưng trong tâm trí hắn không một phút nào ngừng nhớ về cô. Dịch Tiên cúi đầu, vội vàng chiếm lấy môi cô như một cách chứng minh cô ở trước mắt hắn đang là thực tại. Đều không phải do hắn vì quá nhớ cô mà gặp ảo giác. Cô bỗng nhiên bừng tỉnh trở lại. Đôi tay chống đẩy trên ngực Dịch Tuyên. Ý muốn xô hắn ra ngoài, nhưng nào ngờ thân hình hắn ta cứng như tượng đá. Càng đẩy hắn ra thì hắn càng sáp lại gần hơn. Căn bản là nhất quyết không chịu buông tay. Hắn gần như điên cuồng gặm cắn môi cô như đang muốn phát tiết gì đó. Chiếc túi trên tay Tân Nguyệt rơi trên mặt đất, bên tai phảng phất quanh quẩn từng lời nói của Tần Thừa ở quán cà phê ngày hôm đó. Năm đó anh ấy đã đuổi theo chị đến sân bay nhưng rất tiếc lại chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị rời đi. Nào ngờ chỉ vài ngày trôi qua, Anh ấy không thể chịu đựng được nữa. Cảm xúc bị kích động kịch liệt làm cho vấn đề mắt của anh ấy cũng đột nhiên tái phát. Cũng may anh Bill kịp thời đã đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói anh ấy là cảm xúc quá mức kịch liệt dẫn tới nhãn áp tăng mạnh. Mắt trái khẳng định là không thể cứu chữa, còn có thể giữ được mạng này là quá may mắn. Ai ngờ được ngày hôm trước vừa xuất viện, buổi tối hôm sau liền chính mình tự lén đi mua vé máy bay đi tìm chị. Nhưng không có visa liền bị bảo an sân bay chặn lại, tôi nghe tin liền lập tức ra sân bay đón anh ấy. Hứa giúp anh ấy làm được thị thực, lúc đó anh ấy mới bằng lòng tiếp nhận trị liệu, nửa tháng sau. Anh ấy thuận lợi bay sang Mỹ đi tìm cô, nhưng không đến một tuần sau mặt mày liền xám xịt quay về. Chúng tôi hỏi anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh ấy đều không nói. Chỉ là sau khi quay về liền tự nhốt mình trong căn phòng kia suốt một tháng trời, anh Bill sợ hắn sẽ nghĩ quẩn. Liền trực tiếp kêu người đến phá khóa cửa xông vào. Lúc ấy cả người anh Tuyên vô cùng tiều tụy. Bộ dáng nửa sống nửa chết nằm trên xe cứu thương. Nói thật ngay lúc đó, tôi còn muốn bắt chị đem trở về cho chị tận mắt nhìn thấy rốt cuộc anh ấy đã bị chị tra tấn thành cái dạng gì. Những lời Tần Thừa nói ngày hôm đó, Tân Nguyệt phần lớn đều không hay biết. Bởi thời điểm cô gặp lại Dịch Tuyên ở nước Mỹ đang là giai đoạn thời gian mấu chốt giúp Triệu Khải phục hồi sau cuộc phẫu thuật. Xứ người xa lạ, không có ai ở bên cạnh giúp đỡ. Căn bệnh của Triệu Khải lại từng lúc lên xuống thất thường cũng đủ khiến Tân Nguyệt sứt đầu mẻ chán. Nào còn quan tâm những chuyện khác. Lúc này lại thêm sự việc Dịch Tuyên tìm tới hối thúc cô quay về nước, quả là phiền càng thêm phiền. Thời điểm đó vì muốn mau chóng hối thúc hắn ta quay về. Cô không ngại buông ra những lời khó nghe để hắn thấy khó mà từ bỏ. Tân Nguyệt cô cũng biết những lời đó nhất định đả thương hắn rất sâu, nhưng lúc đó, căn bản cô không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Sau đó cô nghĩ rằng hắn đã thực sự từ bỏ. Nhưng Tần Thừa lại nói, anh ấy cứ 3 tháng liền quay lại Mỹ một lần. Mỗi lần trở về liền tự đem chính mình nhốt căn hộ kia. Trong vòng 5 năm qua vẫn luôn lặp lại một lịch trình như thế. Triệu Khải sau 2 tháng phẫu thuật liền xuất hiện di chứng động kinh nghiêm trọng. Bác sĩ liền đề nghị bọn họ đến Massachusetts tiến hành điều trị lần 2. Tân Nguyệt liền không dám chậm trễ thời gian, sau khi liên lạc với bác sĩ bên đó xong. Cô liền lập tức mang theo Triệu Khải từ Baltimore đến Boston bắt đầu quá trình trị liệu mới. 5 năm qua, Dịch Tuyên lúc nào cũng nghĩ về cô. Mỗi khi bước vào màn đêm, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, trái tim hắn đều khó tránh khỏi đau đớn vì thương nhớ. Hiện tại liền có thể chân thực ôm lấy cô trong vòng tay, ngửi thấy mùi hương thuộc về cô, nhấm nháp vị ngọt ngào của đôi môi. Hắn cảm giác hết thảy mọi đau đớn dày vò trong 5 năm qua đều tan thành mây khói. Hắn đem Tân Nguyệt đè ở trên vách tường lạnh lẽo, cánh tay bên hông cô vẫn không ngừng giữ chặt. Hiện giờ anh chỉ muốn đem cô cùng dung hòa vào cốt thịt của mình, vĩnh viễn không thể rời bỏ hắn dù chỉ một phút. Dịch Tuyên cơ hồ đem thân thể ép sát tới không còn chút khe hở. Tân Nguyệt khó chịu ra tiếng. Dịch Tuyên, thanh âm của cô muốn bao nhiêu thùy mị thì có bấy nhiêu, đem lý trí cùng thần hồn của hắn đều mê hoặc. Làm cho hắn vĩnh viễn cũng không muốn thoát ra được thứ độc dược mê hoặc ấy. Cô nghe thấy Dịch Tuyên bên tai nói. Nguyệt, trở về bên cạnh em đi. Sáng sớm hôm sau, Tân Nguyệt từ trong mộng bừng tỉnh. Chuông cửa không ngừng kêu vang. Cô lê thân thể mệt mỏi đi ra mở cửa. Không có gì ngạc nhiên khi thấy bên ngoài là khuôn mặt tuấn tú. Tràn đầy niềm vui của ai đó. Trong tay cậu ta còn mang theo bữa sáng, cười đến cực kỳ lóa mắt. Chào buổi sáng, chị Nguyệt. Tân Nguyệt ngẩn ra, nỗ lực gặng ra một nụ cười. Chào buổi sáng, em có mua cho chị cháo cùng sủi cảo tôm chị thích ăn nhất, Dịch Tuyên nói xong liền nhanh chóng xoay người định bước vào cửa. Tân Nguyệt lại nghiêng người đem hắn ta ngăn lại ở ngoài. Làm sao vậy? Dịch Tuyên hỏi. Tân Nguyệt nhẹ giọng nói. Cảm ơn em vì bữa sáng, nhưng hiện giờ chị không đói bụng. Chỉ qua một đêm mà thôi. Thái độ của cô liền trở về với vẻ lãnh cảm như trước. Dịch Tuyên không tự chủ được mà nhíu mi. Nguyệt, em trở về đi. Tân Nguyệt lập tức đánh gãy lời hắn. Hôm nay là ngày nghỉ. Chị muốn ở nhà tự mình nghỉ ngơi cho thoải mái. Nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm, Dịch Tuyên lập tức khẩn trương hỏi. Có phải chỗ nào không thoải mái hay không, em đưa chị đi bệnh viện. Tân Nguyệt nhàn nhạt nói. Chị chỉ là muốn tự mình nghỉ ngơi mà thôi. Một lúc lâu sau, Dịch Tuyên mới chịu từ bỏ đem bữa sáng đặt trên đầu tủ bên phải. Vậy em đi đây. Nói xong liền xoay người đi ra ấn thang máy. Phía sau truyền đến tiếng khóa cửa lạch cạch. Bóng lưng của Dịch Tuyên liền trở nên căng cứng. Dù gì thì cũng đã 5 năm rồi. Nếu muốn một lần nữa đến gần cô ấy thì vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Tân Nguyệt dành cả cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà không bước ra cửa. Dịch Tuyên dưới lầu đợi cô đã 2 ngày rồi vẫn chưa thấy cô ra ngoài. Không chỉ 2 ngày nay mà cả những ngày tiếp theo. Hắn đều không gặp được Tân Nguyệt. Có lúc hắn còn ngỡ rằng nụ hôn điên cuồng vào đêm hôm đó dường như chỉ là một giấc mơ do hắn tự ảo giác mà thấy. 5 năm qua hắn luôn ảo tưởng ra những viễn cảnh khi gặp lại cô. Vui mừng cũng có, đau đớn cũng có, nhưng vô luận trong mộng cảm xúc có bao nhiêu thân mật cùng nồng nhiệt. Lúc tỉnh dậy liền nhanh chóng biến mất thành hư vô. Dịch Tuyên đang ngồi trong chiếc xe Jeep màu đen, chăm chú nhìn không chớp mắt vào khung cửa sổ quen thuộc. Bỗng điện thoại bên người không ngừng đổ chuông. Dịch Tuyên thu hồi tầm mắt, lãnh đạm nhận điện thoại. Sao? Tạ ơn trời, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại. Tần Thừa vừa nói vừa nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến vài tiếng âm thanh ồn ào. Tổ tông của tôi ơi! Anh rốt cuộc đang ở nơi quái quỷ nào thế? Chuyện gì? Anh còn hỏi tôi chuyện gì? Đừng nói với tôi là anh quên chúng ta có một cuộc hẹn với lão tổng bên đó chứ? Nghe thấy thế mi tâm của Dịch Tuyên giãn ra không ít. Anh có nhớ hay không vậy? Tần Thừa hỏi. Tôi vừa mới cùng bọn họ dùng cơm, anh nhanh chóng chạy qua đây, em. Em mờ đi, tôi đang trên đường dẫn bọn họ qua đó. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Tiên lưu luyến đưa mắt nhìn về phía cửa sổ trên tầng 12 lần nữa. Hắn rũ mắt, sau đó lập tức khởi động chiếc xe Jeep rời khỏi. Chi Nhơn, Trinh Neng, là một trong 100 công ty hàng đầu trên thế giới. Đầu tư vào nhiều lĩnh vực từ công nghiệp hóa chất, tài chính cho đến bất động sản. Nhanh chóng cùng công ty của Dịch Tuyên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Z này. Các công ty lớn này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong tương lai gần còn có thể kết hợp với nhau phát triển hơn thế nữa. Trong khoảng thời gian này lúc nào cũng bận rộn vì Tân Nguyệt. Cả người Dịch Tuyên đều không có hứng thú mà làm việc. Chuyện hai bên gặp nhau cũng đã bàn bạc từ trước rồi nhưng lâu nay vẫn chưa tìm được thời gian phù hợp. Vừa vặn hôm nay vừa chọn được thời gian thích hợp. Cũng may lão tổng bên công ty đó nổi tiếng bị vợ kiểm soát chặt chẽ. Vừa mới ăn xong liền có điện thoại của vợ gọi đến bảo về nhà. Ông ta ngượng ngùng cười rồi nói mấy tiếng xin phép đi về trước. Giờ chỉ còn lại phó tổng Chu Dịch. Người đàn ông này so với Dịch Tuyên luận về thế lực lẫn tài năng đều ngang tài ngang sức. Không ai thua kém ai. Hai bên vừa hàn huyên vài câu vừa đi tới đó trước. Chu Dịch này quả là tuổi trẻ tài cao. Chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng bộ dạng và khí thế của anh ta nhìn qua vẫn còn rất phong trần. Lãng tử, có lần Tần Thừa nghe nói anh ta muốn đến quán bar này xem thử rốt cuộc có gì mà nhiều người thích thú như thế. Tần Thừa liền biết rằng cuộc gặp gỡ lần này chính mình sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Bây giờ là 9 giờ tối. Vừa hay chính là thời điểm bắt đầu sôi động ở DMM. Minh Uy sáng sớm liền chuẩn bị tốt mấy phòng cách vách ở bên ngoài, chờ lúc bọn họ tới. Liền cùng Tần Thừa dẫn bọn họ vào phòng bao đã chuẩn bị sẵn. Chu Dịch đứng bên cạnh im lặng nãy giờ đột nhiên quay sang hỏi Tần Thừa. Tôi muốn mời thêm người bằng hữu của mình tới vậy có làm phiền mọi người không? Cái gì mà bằng hữu? Có khi là tiểu bạch kiểm của cậu thì có. Tần Thừa thầm suy diễn trong lòng cười ha hả một tiếng. Ngoài mặt vẫn thân thiện cười nói. Không ngại không ngại, nhiều người càng thêm náo nhiệt ấy mà. Vậy được, để tôi qua kia gọi điện thoại báo cho cô ấy. Khi Dịch Tuyên đến liền nhìn thấy Chu Dịch đang mải mê chơi đùa với hai cô gái xinh đẹp bên cạnh. Vui đến quên cả trời đất căn bản không chú tới thời điểm Dịch Tuyên đi vào. Tần Thừa đem người phụ nữ bên cạnh đuổi đi để nhường chỗ cho Dịch Tuyên rồi nói nhỏ. Anh có ổn không? Đáng lẽ anh phải đến sớm một chút. Anh ta còn có tỉnh táo ký hợp đồng với chúng ta. Anh nhìn xem bộ dạng anh ta bây giờ kia. Tần Thừa không giấu được vẻ khinh thường trong mắt. Minh Uy đưa qua cho Dịch Tuyên một ly rượu, hướng về phía Chu Dịch bĩu môi, chào phúng nói. Người ta còn kêu thêm bạn tới nữa đấy. Phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ tới ngay đây thôi. Dịch Tuyên nhíu nhíu mày. Trong phòng tràn đầy mùi rượu và khói thuốc bốc lên nồng nặc. Anh ta cũng không có tâm tình ở lại bàn chuyện hợp đồng. Ngửa đầu uống xong trong ly rượu, Dịch Tuyên hỏi. Diêu Dao đâu? Chắc là trốn một góc nào đó ở nhà khóc ngất lên rồi. Minh Uy nhún nhún vai. Dù sao cũng đã lâu không thấy cô ấy tới công ty. Dịch Tuyên gật gật đầu, nói. Giải quyết chuyện cô ta cho gọn đi. Sau đó nói cho Diêu Thành Bang biết tôi không có thời gian chơi đùa với người phụ nữ đó. Minh Uy sửng sốt, Tần Thừa trực tiếp phun ra ngụm rượu vừa uống. Như vậy có quá đáng lắm không? Dịch Tuyên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Có vấn đề gì sao? Không. Không có. Minh Uy ném cho anh ta một ánh mắt chế giễu, lại quay sang rót cho Dịch Tuyên một ly rượu đầy. Chu Dịch lúc này cùng hai cô gái kia cuối cùng đã chơi đùa đủ. Đang định đứng dậy đi chỉnh trang lại trang phục một lát liền xoay mặt thấy bên cạnh Tần Thừa còn có thêm một người. Anh ta không hề nhận ra Dịch Tuyên đã đến từ lúc nào. Tần Thừa giới thiệu sơ thân phận của hai người. Chu Dịch cũng nhanh chóng thu hồi vẻ mặt nhếch nhác hồi nãy. Nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân và nét mặt trở về đúng với thân phận phó tổng danh giá. Ánh mắt anh ta lờ đờ mê ly mà đánh giá Dịch Tuyên, bất quá cũng chỉ là thanh niên 24. 25 tuổi, trừ bỏ gương mặt đẹp như tạc tượng kia. Giống như tất cả cũng không có gì quá đặc biệt. Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu của thành phố hóa ra lại được một người trẻ tuổi như vậy lãnh đạo. Điều này cũng thật quá sức tưởng tượng. Nghe danh tiếng của cậu đã lâu nhưng nay mới được gặp mặt. Thật không ngờ cậu còn trẻ như vậy đã có thể lãnh đạo một doanh nghiệp hàng đầu như thế. Quả là tuổi trẻ tài cao a, nào nào. Tôi ở đây kính cậu một ly. Dịch Tuyên nâng ly rượu miễn cưỡng đáp lại hắn ta. Hai người tuy rằng ngăn cách bởi Tần Thừa, nhưng bất quá cũng là cách nhau tầm một cánh tay mà thôi. Dịch Tuyên chán ghét còn không thèm chạm vào ly anh ta. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chu Dịch sắc mặt có chút thay đổi, nhưng cũng không quá lúng túng. Ngược lại vỗ vỗ đùi của người phụ nữ bên cạnh nói. Còn không mau đi rót rượu. Dịch Tổng, thanh âm ngọt xớt. Người phụ nữ nhanh chóng mang theo chai rượu đứng dậy đi qua. Vừa cúi xuống rót rượu. Bỗng nhiên cố ý ở dưới chân Dịch Tuyên ngã xuống. Số rượu chảy ra thấm ướt vào ống quần của Dịch Tuyên. Ai nha Dịch Tổng, thật ngại quá, đều do em sơ suất. Cô ta giọng nũng nịu nói, định tiến tới vén gấu quần lên muốn giúp anh lau rượu. Dịch Tuyên nhíu mi, Tần Thừa vừa muốn duỗi tay ngăn cản. Cửa phòng đột nhiên bị người nào đó đẩy vào. Xin lỗi, tôi tới trễ. Tân Nguyệt một thân quần áo lịch sự tao nhã đứng cửa. Trên mặt nhàn nhạt cười. Khoảnh khắc liếc mắt nhìn thấy Dịch Tiên bất chợt liền trở nên trầm xuống. Cách chương.